Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 74, cửu truyền Thái Dương Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang phú bà tiếp tục đóng vai ác dội nước lạnh vào trái tim nhiệt huyết của chính nam, rất đáng tiếc phải thông báo cho ký chủ biết là mặc dù có dược vương trình độ luyện đan nhưng ký chủ không có khả năng luyện ra cấp 5 đan dược, ít nhất là thời điểm hiện tại. Dừng một lát, trang phú bà nói tiếp. Bởi vì ký chủ không có một cái lò luyện đan cho đàng hoàng, cũng không có cho mình một ngọn lửa mạnh mẽ. Chỉ dựa vào những thứ đang có thì ký chủ nhiều nhất cũng chỉ là một tên. Lý thuyết, dược vương mà thôi, chính nam vỗ trán than thở. Làm sao quên mất cái này à, một cái lò luyện đan tốt sẽ giảm thiểu việc nhiệt độ và dược hiệu thất thoát trong quá trình luyện chế, qua đó vừa đảm bảo được chất lượng, vừa giảm thời gian luyện hóa dược tài, lại tiết kiệm tinh lực cho luyện dược sư, đưa tới hiệu quả tăng tỷ lệ thành đan, cũng như tăng phẩm chất đan dược. Sở hữu một ngọn lửa mạnh mẽ cũng đưa tới hiệu quả tương tự. Lật ra cửa hàng để tìm mua một cái lò luyện đan, chính nam kém chút phun 2 lít huyết. Chàng, làm sao đắt như vậy à, lò luyện đan không giống những trang bị khác có tính đơn hướng. Nó có thể dùng để luyện đan, luyện khí, khi chiến đấu cũng có thể công, có thể phòng. Đặc biệt nếu ký chủ thích có thể sắm một loại có thể trở thành phòng ở cũng không tệ a, coi như có cái nhà di động. Trang phú bà hóa thân thành nhân viên bán hàng đa cấp vừa giải thích vừa giới thiệu sản phẩm cho chính nam. Nghe trang phú bà nói chính nam cũng thật sự động tâm, nhưng mà nghèo a, không phải là hắn không thể mua cái lò luyện đan nào, ngược lại cấp 1, 2, 3 lò luyện đan hắn có thể mua được mấy cái, nhưng tính năng đều không ưng ý, cái nào có tính năng chấp nhận được thì túi tiền lại không cho phép. Chính nam vuốt cằm, chuyện lò luyện đan có lẽ phải tính sau, hoặc là tới Phúc Đạt mua một cái tạm tạm cũng được. Nói tới dị hỏa, giống như cửu dương các có cái cửu truyền Thái Dương Hỏa kỳ chân bảng thứ 88 đúng không nhỉ? Trang phú bà đáp lời. Theo như tình báo ký chủ thu được thì đúng là có kỳ chân bảng thứ 88 cửu truyền Thái Dương Hỏa. Thứ này dùng để luyện đan, luyện khí và luyện thể đều rất tốt. Dị hỏa cũng không thể mang đi hỏi Tú Anh được, với trí thông minh của yêu tinh kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Chính nam gật gù, nhỏ giọng lầm bầm, có cơ hội nên hỏi thăm cửu dương các một chút thử. À Trang, mở gói quà 20 luôn đi. Sử dụng gói quà cấp 20 thành công thu được 3 điểm tiềm năng, 3 điểm kỹ năng, 3 điểm nghề, 3 điểm mị lực, một bộ trang bị nhẫn giả trung cấp, một gói quà cấp 30. Không thể sử dụng, ấy, lại có thể lên cấp hắc hắc, chính nam xoa hai bàn tay cười hèn mọn, cũng không thể trách hắn, kém sang, như thế, thử hỏi nam nhân nào không thích cái cảm giác lâng lâng, toàn thân thư giãn như được một bàn tay vô hình mềm mại xoa nắn khắp nơi kia chứ. Tiêu hao 6 điểm cấp tăng lên cấp 26 thành công. Tiêu hao 7 điểm nghề tăng nghề, luyện khí sư, lên cấp 5 thành công, tiêu hao 7 điểm nghề tăng nghề, y sư, lên cấp 5 thành công, tiêu hao 4 điểm nghề tăng nghề, trận pháp sư, lên cấp 5 thành công, sảng khoái, thật CMN sảng khoái, chính nam nhịn không được rên gì, không chỉ là cảm giác thoải mái trên thân xác từ việc lên cấp mà còn là sự bành trướng trên tinh thần khi liên tiếp thành tựu khí vương, y vương và trận vương. Ký chủ thì sướng rồi, chỉ mệt Trang mà thôi. Giọng trang phú bà mặc dù là cơ giới nhưng chính nam vẫn nghe ra được trong đó sự khó chịu và mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tò mò hỏi, tại sao lại nói như vậy? Ký chủ liền một lúc lên nhiều cấp và nghề như vậy khiến Trang phải liên tục hoạt động hết công suất để ghi thông tin vào đầu ký chủ, đồng thời còn phải đảm bảo ký chủ không cảm thấy chút đau đớn hay mệt mỏi nào. Không đơn giản đâu, làm hệ thống không có nhân quyền à, như vậy sao? Chính nam cũng không phải là không nói lý. Hắn có chút bận tâm hỏi, vậy có thể xảy ra hỏng hóc gì không? Có cách nào để tôi giúp Trang san sẻ công việc không? Nếu ký chủ có lòng, làm ơn đừng nhảy nhót mà ngồi xếp bằng xuống thả lỏng tinh thần để quá trình có thể suôn sẻ thêm một chút là được. Còn hỏng hóc thì sẽ không, Trang cũng không phải hàng sida ở chợ mà làm chút việc này đã xảy ra vấn đề. Dù mệt mỏi nhưng vẫn rất cao ngạo nha, như vậy à, đơn giản, chính nam gật đầu rồi ngồi xếp bằng xuống, lật ra bảng thông tin rồi điểm tới tấp. Tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và tăng, ô nha phân thân thuật, lên cấp 3 thành công, tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và tăng, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, lên cấp 3 thành công, tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và tăng, tâm truyền thân thuật, lên cấp 3 thành công, tiêu hao 5 điểm kỹ năng, tăng, thuấn thân thuật, vụ ẩn thuật, vụ ảnh thuật, vụ trung quỷ ảnh thuật, phi tiêu thao khống thuật, lên cấp 2 thành công, ô nha phân thân thuật. Là kỹ năng thành danh của Itachi, chính nam không cần suy nghĩ mà lập tức kích hoạt và nâng kỹ năng này lên cấp 3 luôn và ngay. Không có cách chết thật một lần và chết hụt một lần khiến người ta biến sợ chết a, hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật, được mệnh danh là, nhẫn thuật vô dụng nhất, vì từ đầu phim tới cuối truyện kỹ năng này được dùng thật nhiều nhưng tác dụng thì khỏi phải nói, 99 là không có tác dụng. Thế nhưng chính Nam vẫn không tiếc điểm mà kích hoạt và nâng nó lên ngay cấp 3 bởi vì hắn cần một kỹ năng có tính chấn nhiếp lớn để đánh ra tên tuổi của không thần sứ. Bạch Nhãn hắn không muốn bại lộ cho nên hắn muốn dùng Serenian như điểm đặc trưng của danh tính không thần sứ và sử dụng hỏa độn như sở trường. Còn về phần tâm truyền thân thuật đơn thuần là để trang bức, chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến kẻ địch tự quay qua giết lẫn nhau, nghĩ thôi cũng thấy nổ banh trời rồi, hắc hắc. Ngoài ra chính Nam cũng không quên cường hóa thêm các kỹ năng hắn thường sử dụng, đáng tiếc là điểm kỹ năng có hạn nên chỉ có thể tăng lên chút ít. Sau khoảng 15 phút ngồi tĩnh tọa để trợ giúp Trang làm việc, chính Nam mới mở bảng thông tin ra xem lại một lần. Ký chủ chính Nam, nhân tộc, 18 tuổi, đẳng cấp 26, hòa hợp tầng 6, thiên phú cấp 5, huyết mạch Bạch Nhãn huyết kế giới hạn, Serenian huyết kế giới hạn. Mị lực 4, kỹ năng, tam thân thuật, 5, ô nha phân thân thuật, 3, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, 3, tâm truyền thân thuật, 3, thuấn thân thuật, 2, vụ ẩn thuật, 2, vụ ảnh thuật. 2. Phi tiêu thao khống thuật. 2. Vụ trung quỷ ảnh thuật. 2. Ma huyễn, nại lạc kiến thuật. 1. Thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật. 1. Ảnh phi tiêu thuật. 1. Kim phược thuật bát quái trường. 9. Kỹ năng, nhu quyền. 2. Kỹ năng, nhu bộ thố mao châm, thủy châm. Nghề, luyện dược sư. 5. Trận pháp sư. 5. Luyện khí sư. 5. Y sư. 5. Đầu bếp. 3. Tuần thú sư. 1. Phú bà, Lý Gia Nguyệt. S71-100, Diệp Liên Hoa. S57-100 Trần Mai Tú Anh. Senior 55-100 Lý Gia Như. Senior 73-100. Điểm dư 2 điểm cấp 0 điểm kỹ năng 5 điểm nghề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba lô cấp 3 tụ linh trận bàn, 9 viên cực phẩm linh thạch, 8 thẻ đạo cụ đan dược. Cấp 3 2 thẻ đạo cụ trang bị. Cấp 3 gói quà cấp 30. Nhiệm vụ chính tuyến. Phú bà đầu tiên, giai đoạn 3 chính tuyến. Tiến thêm một bước, giai đoạn 3, phụ tuyến. Nam nhân đảm đương, giai đoạn 3 giờ 26, 30, còn 86 ngày, phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh giai đoạn 5, ẩn, thành lập thế lực, giai đoạn 2, đánh giá tạp học vương giả. Đánh giá này thật có ý tứ. Chính Nam mỉm cười đóng lại bảng thông tin, mở ra cửa hàng mua một vài thứ rồi cho người gọi Gia Như Phú bà tới phòng tu luyện. Gia Như Phú bà thấy chính Nam gọi cô tới chứ không tự mình qua tìm, chứng tỏ không phải là việc của Lý Gia, như vậy chỉ có thể là việc của Akatsuki. Không chút chậm trễ, cô gác lại chuyện sổ sách của Lý Gia để tới tìm hắn. Trong phòng, chính Nam nghiêm túc nói, anh nhận được tin tức rất đáng tin cậy là trong vòng tối nay hoặc chậm nhất là sáng ngày mai đội ngũ hộ tống đan dược của Cửu Dương Các và Tà Nguyệt Tông sẽ tới Hà Thành. Nếu như anh suy đoán không sai thì hai phe này sẽ không đơn giản là đường ai nấy về như vậy, cho nên việc chúng ta cần làm là chờ họ đánh nhau lưỡng bại câu thương, sau đó xuất hiện giành lấy lợi ích. Ý anh là muốn, đánh cướp, chính Nam gật đầu, em xem cái này đi, cách chương.